Con đường vận mệnh, chương 5, Vô Ưu Thôn, góc truyện audio.com. Theo kinh nghiệm từ kiếp trước, hệ thống sẽ cho game thủ làm quen trong vòng 3 tháng. Trong 3 tháng này có thể nói người chơi làm mọi sự đều thuận tiện. Tài nguyên dồi dào, lương thực nếu như phát triển bình thường sẽ không bao giờ thiếu. Cái thiếu duy nhất đó chính là vũ khí và giáp. Bởi khi đạt hương thôn cấp 3 thì tiệm rèn mới có chức năng rèn binh khí. Hương thôn cấp 4 mới có may vá giáp, mà trong 3 tháng đầu người chơi đạt hương thôn cấp 2 là khủng bố lắm rồi. Theo trí nhớ của Hoàng Kỳ Phương thì trong 3 tháng đó, chỉ có duy nhất 3 thôn đạt được hương thôn cấp 3 là King of the King tại cụm server Tây Âu, Kingdom cụm server Ai Cập và Gia Thế cụm server Châu Á. Cách duy nhất tìm vũ khí và giáp trong giai đoạn hiện tại là đánh cướp mã tạc, sơn tạc, thủy tạc, hoặc mua trên sàn thị trường. Mà hiện tại đánh cướp bọn tạc cũng là một điều khó khăn. Địch mất 8 thì ta cũng mất 7, nên đa phần người chơi trong giai đoạn này tập trung phát triển kinh tế. Chủ yếu là khai thác khoáng sản, lâm sản, sản xuất nông nghiệp, cố gắng kiếm càng nhiều tiền, càng nhiều lương thực càng tốt. Nhưng sau 3 tháng thì lại khác, thiên tai, thuế ngày càng nhiều, sản lượng nông giảm xuống chỉ còn 30, thuế thì tăng lên gấp 4 lần, khiến cho người chơi phải đổ máu. Mà lúc này hệ thống sẽ mở chế độ ngân hàng liên thông có thể quy đổi tiền thật thành tiền tệ trong game. Nhưng giá cả thì khiến cho người ta đỏ cả mắt, $1. 1.000 đồng, vừa thu thập tài liệu, vừa suy nghĩ định hướng cho tương lai, Hoàng Kỳ Phương có chút đau đầu. Hiện tại thôn của nàng nằm trong vùng hoang sơ, nếu không bị người của triều đình phát hiện thì nàng sẽ không bị đóng thuế. Nhưng nơi thâm sơn cùng cốc nàng sẽ phải đối đầu với nhiều nguy hiểm khác như sơn tạc, mã tạc, còn có dã thúc cùng man tộc. Đến cuối buổi chiều, Hoàng Kỳ Yên đã thăng lên cấp 10, đây là điều trong dự kiến của nàng. Cứ tăng một cấp thì hệ thống sẽ tặng cho người chơi 3 điểm chỉ số tự do. Tùy theo mục đích của từng người chơi có thể tăng các chỉ số. Chỉ huy, võ lực và trí lực. Hiện tại nàng có tổng cộng 27 điểm chỉ số tự do. Vì nàng là nữ nên nàng sẽ tập trung vào hướng chỉ huy và trí lực. Về sau này nàng đã có Vương Hồ, một võ tướng tư chất S hàng thật giá thật. Sau này có đi chinh chiến nàng sẽ là kẻ ngồi sau màng chỉ huy cả đại trận. Đó là hướng xây dựng như thế thôi. Chứ hiện tại thì chỉ số võ lực là quan trọng nhất. Điểm võ lực sẽ tăng cường sức khỏe. Dẻo dai, trong giai đoạn đầu này là vô cùng cần thiết, vì thế nàng liền cộng 17 điểm vào võ lực, 5 điểm vào chỉ huy, 5 điểm vào trí lực, ma kỳ, cấp 10, chỉ huy, 15, võ lực, 27, trí lực, 15, thiên phú, 0, kỹ năng, 0, chức vụ, trưởng thôn Vô Ưu Thiên hạ đệ nhất thôn, Vương Hồ, cấp 25, chỉ huy, 21, 5, võ lực, 25, trí lực, 15, 5, thiên phú, thương kích, kỹ năng, 0, chức vụ, dân cư Vô Ưu Thôn, trung thành, 80, nhìn chỉ số Hoàng Kỳ Phương vô cùng hài lòng. Trời tối, trong rừng rất nguy hiểm, nên nàng cùng Vương Hổ trở về Vô Ưu Thôn. Vùng đất trống trải ban đầu này đã mọc thêm nhiều căn nhà nhỏ khác. Trong thôn cũng có thêm khoảng 14-15 người đang tất bật xây dựng nhà cửa. Cũng đã có ít khói lửa chứng tỏ trong khu rừng rậm nhiệt đới đã có dấu chân con người. Mọi người đang tất bật làm việc, khi nhìn thấy nàng cũng không quên cúi đầu chào hỏi vị nữ trưởng thôn xinh đẹp này. Nhìn thấy nhiều thôn dân như vậy nàng không khỏi ngậm ngùi. Nhớ lúc trước khi thành lập thôn, thì lúc đó đã qua một tháng từ khi server bắt đầu. Trong suốt 5 ngày thôn nàng chỉ chiêu mộ vỏn vẹn 5 lưu dân. Nhưng ngày hôm nay, chỉ trong một ngày mà đã tới 15 lưu dân gia nhập. Hồi tưởng lại quá khứ một chút, nàng đã lẫn thần bước vào văn phòng trưởng thôn. Bên trong Vương Hạo đang xử lý sự vụ trong thôn. Nhìn thấy nàng lão liền đứng dậy chào một cái rồi cặm cụi làm việc tiếp. Vương lão, tình hình như thế nào rồi? Hoàn Kỳ Phương không nhịn được mà hỏi. Vương Hạo liền bỏ bút xuống thong dong nói trong ngày hôm nay thôn chúng ta thu nhập vào 25 lưu dân. Trong đó có 3 già, 5 trẻ, 10 nam, 7 nữ, hiện tại thôn đã xây một cái sơ cấp thị trường, một cái sơ cấp cửa hàng, một nhà kho và 4 nhà dân, còn khoảng một canh giờ nữa sẽ đến tối, lúc đó chắc cũng xong thêm được 2 cái nhà dân. Trong ngày đầu tiên phát triển như thế cũng đã ổn lắm rồi. Cũng may là trước khi đi chủ công đã để lại một lượng lớn lương thực cùng vật tư. Nên thôn dân chúng ta không cần lo lắng mấy. Hoàng Kỳ Phương có chút ngỡ người với cái lão NPC tư chất SS này. Lão đang thử nàng sao? 20 vàng trong giai đoạn này nghe có vẻ nhiều. Như càng về sau chi tiêu càng lớn. Huống hồ chi miệng ăn thì núi lở. Không vận động phát triển kinh tế, phát triển nông nghiệp thì sau này có nước cạp đất mà ăn à, Vương lão này. Ta thấy như vậy là không được, hiện tại dân cư thôn ta còn ít, nhưng sau này càng phát triển hơn. Nếu ta không chủ động tự cung cung tư cấp, sẽ có ngày thôn ta thiếu lương thực. Nàng nghỉ một hơi rồi nói tiếp huống hồ thôn chúng ta nằm sâu trong rừng sâu núi thẳm. Ít tiếp xúc với bên ngoài, có thể nói là tự lực. Tự cường, tự lực cánh sinh, thôn dân phát triển từ bên trong mà ra. Vì thế theo ta ngày mai, Vương lão hãy sắp xếp thôn dân đi khai hoang. Tranh thủ đầu tháng sau sẽ gieo trồng lương thực. Còn nữa, xem những ai có thiên phú về các mặt như thợ săn, thợ dệt, thợ may, thợ gỗ, thì cần phải chú trọng cho họ phát triển. Sau này thôn chúng ta có phát triển tốt hay không đều là nhờ vào bọn họ cả. Nghe được những lời này của nàng Vương lão gật gù, cúi đầu cung kính đáp chủ công anh minh, Vương lão sẽ sắp xếp theo yêu cầu của chủ công. Hệ thống, Vương Hạo trung thành tăng 3 điểm, nhìn dòng thông báo hệ thống khóe môi nàng giật giật thì ra đây là Vương lão đang kiểm tra nàng. Nếu nàng trả lời sai thì độ trung thành sẽ giảm, lúc đó nàng chỉ biết đi tong một NPC SS. Nàng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn lại toàn bộ thôn rồi mới nhẹ nhàng lock out ra khỏi trò chơi. Kết chương.